Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 118, lại là xinh đẹp tỷ tỷ. Từ Nghệ là ứng dụng tâm lý học ban 2 học sinh. Cùng rất nhiều tự chủ lựa chọn cái này chuyên nghiệp đồng học đồng dạng. Nàng lựa chọn tâm lý học mục đích là vì tốt hơn nhận biết chính mình, hiểu rõ chính mình nội tâm thế giới. Nhưng cá thể nhận biết chung quy là có hạn, nhất là tâm lý cố vấn sư cái nghề nghiệp này. Muốn thông qua tâm lý cố vấn trợ giúp người khác, chính mình liền phải cần thường xuyên đi làm tâm lý cố vấn. Cần phải có chính mình giám sát. Nguyên gia tâm lý giám sát là Trần chủ nhiệm, lúc trước cũng là cùng hắn học tập không ít thứ, mới có thể càng thêm khách quan đối đãi chính mình nội tâm thế giới. 4 giờ chiều, Từ Nghệ đúng giờ đi tới nguyên gia tâm lý cố vấn phòng. Ấn vang chuông cửa về sau, liền lẳng lặng chờ đợi. Sau đó thấy phòng bên trong chạy đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu muội muội. Dò xét thân thể nghĩ muốn theo cửa thủy tinh bên cạnh cái kia chốt mở. Chỉ là không đủ cao, đủ đều với không tới. Từ Nghệ cảm thấy thú vị, liền cúi người đến, cách cửa thủy tinh cùng Hủy Hủy phất phất tay, cười nói, này tương đương, nguyên gia ra tới. Hắn mở cửa, mời Từ Nghệ đi vào. Nguyên lão sư buổi chiều tốt. Từ Nghệ hai tay gấp lại trước người, có chút khuất thân cho nguyên gia hỏi cái tốt. Tiểu Nghệ ngươi cũng tốt. Nguyên gia mỉm cười đáp lại, nghiêng người né ra, ngang tay mời nàng vào nhà. Tỷ tỷ tốt. Hủy Hủy giòn tan hỏi câu tốt, con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Từ Nghệ xem. Đây cũng là cái xinh đẹp tỷ tỷ đâu rồi, chí ít so chủ nhiệm lớp phải đẹp, lại trẻ tuổi, tóc cũng thật dài, trên người còn có thơm thơm hương vị. A, chào ngươi, chào ngươi, ngươi tên là gì a? Từ Nghệ ngồi xổm xuống cùng Nguyên Hủy nói chuyện, ta gọi Nguyên Phế. Hoa Kỳ Hủy, nguyên gia nhắc nhở, đây là ta muội muội, thật đáng yêu. Từ Nghệ lôi kéo Nguyên Hủy tay nhỏ, nàng đặc biệt yêu thích tiểu bằng hữu, lại càng không cần phải nói là lớn lên như vậy đẹp mắt loli. Vừa mới ta còn tưởng rằng là nguyên lão sư ngươi nữ nhi đâu rồi, mới nhớ tới lão sư còn chưa kết hôn. Ha ha, hắn là ta ca ca. Ba người đang nói chuyện, Ika cũng chậm gì gì theo phòng dụng cụ đi ra, nhìn thấy một con lớn như thế tiểu phì miêu. Từ Nghệ nhãn tình sáng lên, liền ngồi xổm hướng Ika vẫy gọi, còn một bên học meo meo gọi, nàng thích nhất đáng yêu tiểu bằng hữu cùng tiểu động vật. Còn chưa bắt đầu tư vấn đâu rồi, chỉ là nhìn thấy Nguyên Hủy cùng Ika cái này tổ hợp, đã cảm thấy hôm nay tâm tình đều mỹ mỹ đát. Nguyên Hủy đem Ika ôm lấy, tiểu phì miêu liền bị kéo thành trường trường sợi mì, mì bên trên thịt đều chen một lượt. Từ Nghệ thừa cơ sờ sờ nó cái đầu, màu nhung nhung xúc cảm đặc biệt thoải mái, thật đáng yêu tương đương. Meo, đi vào trò chuyện đi. Ân, nguyên gia mở ra cửa phòng làm việc, cầm lấy bàn làm việc bên trên điều khiển từ xa mở ra điều hòa không khí. Nắng chiều dưới, văn phòng một mảnh sáng tỏ, theo điều hòa không khí thổi ra mát mẻ gió, Từ Nghệ cảm giác rất là thoải mái. Nàng vừa mới theo trường học đi tới, cũng không có nói cho bất luận cái gì đồng học. 3-4 giờ đồng hồ Tô Nam vẫn là rất nóng, nguyên lão sư vô cùng tỉ mỉ mở ra điều hòa không khí, tiện tay lại từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh nước trái cây, phóng tới Từ Nghệ trước mặt. Hắn không có cho Từ Nghệ châm trà. Theo nàng tâm lý cùng hành vi là có thể rất lớn trình độ phỏng đoán nàng bình thường khẩu vị. Nước trái cây cơ hồ là nữ hài tử đều sẽ yêu thích một loại đồ uống. Các loại chi tiết hắn hạ bút thành văn, cũng không dùng miệng đi nói. Vô hình gian liền làm Từ Nghệ cảm giác rất là thoải mái, phảng phất đi tới một cái nhận biết bằng hữu nhiều năm nhà bên trong. Hắn có thể biết nàng hết thảy ham muốn nhỏ, thói quen nhỏ đồng dạng, làm vừa mới bắt đầu kia một điểm nhỏ khẩn trương vô hình gian liền tan thành mây khói. Tâm lý cố vấn quá trình bên trong, chân chính đưa đến tác dụng, nhưng thật ra là này ngắn ngủi 1-2 giờ ở chung nói chuyện phiếm bản thân, là tác dụng tại tình cảm phương diện, thông qua thăm hỏi cùng quan hệ trải vuốt, mở ra thăm người nội tâm thế giới, thành lập được giữa hai người liên hệ, dẫn đạo người đến đem nội tâm nào đó một bộ phận tình cảm biểu đạt ra đến, kể ra ra tới, mà tư vấn sư đối với bộ phận này tình cảm sinh ra dung nạp. Đồng tình, này đối người đến tới nói, là một loại trước giờ chưa từng có thể nghiệm, nàng có thể cảm giác được chính mình bị hiểu được, bị chú ý, được tôn trọng, chính mình cảm xúc có người tại nghiêm túc lắng nghe, cho dù là phẫn nộ, bực tức, phàn nàn từ từ tâm tình tiêu cực, cũng có thể cùng đối phương biểu đạt, hơn nữa bị đối phương dung nạp tiếp nhận, loại này tư vấn quan hệ hạ mang đến thoải mái cùng buông lỏng, mới là tâm lý cố vấn mục đích quan trọng nhất, đề nghị cái gì, kỳ thật chỉ là tô điểm mà thôi, đến nguyên gia cấp độ này. Hắn có thể thoải mái mà cùng người đến đại bộ phận cảm xúc sinh ra đồng tình. Dù là hắn toàn bộ hành trình một câu đều không nói, chỉ là lẳng lặng nghe, người đến cũng sẽ có một loại đem lời trong lòng nói hết ra, hảo thoải mái, cảm giác. Đến tiến hành tâm lý cố vấn người, chủ quan bên trên đều là cho rằng chính mình là đến tìm kiếm đề nghị. Nhưng kỳ thật không phải. Bọn họ cần nhất không phải đề nghị, mà là phân tích cùng lý giải, không có thỏa mãn này hai cái yêu cầu. Như vậy hết thảy đề nghị đều là nói nhảm. Mà nếu thỏa mãn này hai cái yêu cầu, kia đề nghị kỳ thật cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Người đến đã có thể rõ ràng nhận biết đến chính mình nội tâm thế giới. Bọn họ càng rõ ràng chính mình tương lai nên làm như thế nào. Nguyên lão sư sẽ không cảm thấy ta rất quái lạ a. Rõ ràng đều là học tâm lý học, liền chính mình vấn đề đều giải quyết không tốt. Đương nhiên sẽ không, người có thể phát hiện chính mình vấn đề, liền đã so rất nhiều người làm được đều tốt hơn. Ta năm nay đã 22 tuổi a. Chính là, cảm giác chính mình chưa từng có yêu thích hoặc là bảo hoàn toàn tín nhiệm một người. Nói ra không sợ nguyên lão sư chê cười, ta không có kinh nghiệm yêu đương. Tất cả mọi người nói tiểu nghệ lớn lên đẹp mắt, hẳn là khẳng định có bạn trai mới đúng. Kỳ thật thật không có, không phải là không có yêu thích qua người khác, cũng không phải người khác không tốt, mà là ta không cách nào quá chú tâm vùi đầu vào cảm tình ở trong. Từ nghệ bắt đầu nói xong phiền não của mình, nguyên gia lắng nghe. Gần nhất có cái học trưởng tại theo đuổi ta, hắn là một cái tình thương thực cao người, so với ta cả ngày trạch tại ký túc xá, hắn am hiểu hơn cùng người lui tới, hơn nữa đối với ta cũng rất tốt, thực quan tâm ta, đầu tuần một lần gặp mặt bên trong, hắn biểu đạt đối với ta yêu thích, nói ra nghĩ muốn đi cùng với ta ý nguyện, hắn hỏi ta có thích hay không hắn. Ta lúc ấy căn bản không biết thế nào trả lời, chỉ có thể càng không ngừng nói ta không biết. Kỳ thật ta rất rõ ràng, chính mình là vô cùng hưởng thụ như vậy có người yêu thương, có người quan tâm cảm giác, nhưng cùng lúc lại phi thường bất an. Ta cảm giác chính mình chưa từng có yêu bất cứ người nào. Đối với bất luận cái gì quan hệ thân mật, ta khuyết thiếu an toàn cảm giác cùng tín nhiệm cảm giác. Hắn cùng ta thổ lộ thời điểm, ta nội tâm giống như có một cái thanh âm khác đang nói. Hắn tại gạt ngươi, hắn có lẽ chỉ là thấy được ta mặt tốt. Ta sợ hãi hắn phát hiện ta không tốt. Ta biết đây là ta vấn đề. Ta không cách nào tín nhiệm hắn. Ta thường xuyên sẽ nghĩ giống như cùng hắn kết hôn. Sinh hoạt hình ảnh, cũng vì này ước mơ. Nhưng cũng thường xuyên nghĩ đến không tốt hình ảnh. Bạo lực gia đình, việc vặt, cãi lộn chờ chút, ta phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Vì thế vẫn luôn có thiếu hụt cảm giác, cũng thường xuyên cảm thấy tự ti. Mẫu thân một mình bên ngoài công tác, ta từ nhỏ tại thân thích nhà trưởng đại, cho tới nay sinh hoạt có thể nói rất phiêu bạt không nơi nương tựa. Ta dưỡng một đầu đặc biệt, đáng yêu cầu cầu, đến hiện tại, ta cảm thấy thân mật nhất quan hệ, có thể nhất làm ta cảm thấy an toàn cùng tín nhiệm quan hệ. Là này chỉ cầu cầu, ta phi thường yêu nó, ôm lấy nó, cảm thụ được nhiệt độ của người nó, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là ta tại quan hệ nhân mạch bên trên chưa từng cảm nhận được. Ta có thể phát giác chính mình vấn đề, lại cảm giác vô lực thay đổi. Cái loại này không cách nào tín nhiệm cảm giác làm ta rất là đau khổ. Nhìn rất nhiều sách cũng không tìm được đáp án. Lão sư, ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN